Câu chuyện thứ 8, em có đợi mùa đông. Phần 1, em có biết không, chúng ta như đang đi trên con đường hình chữ Y, cùng đi và rồi rẽ sang hai phía. Người ta nói hãy lần ngược chữ Y lại mà đi, đơn giản lắm, nhưng đâu có dễ. Cuộc sống đâu phải thứ gì cũng lật ngược lại được, ngay cả sự thật. Em có đợi mùa đông. 1%. Mùa đông đã lặng lẽ về từ bao giờ, lúc nào cũng thế, chẳng lên tiếng. Tôi chỉ thấy như có ai đó khẽ khàng đi bên tôi trên những con đường lấm tấm bụi. Lạnh, bầu trời điềm đạm như buồn, gió rì rập ở đâu đó, khẽ khàng có lẽ không muốn cho tôi nghe. Chị vẫn quên mang theo nước này. Bi lon ton chạy lại phía tôi, trông em luôn cuốn hệt một cục bông nhỏ đáng yêu. Tôi đón lấy bình nước sâm từ tay em, hôn chụt chụt vào má rồi dẫn em quay lại. Em vẫy vẫy, bàn tay nhỏ xinh như chiếc lá. Hôm qua ba lại không về, sáng nhìn sắc mặt gì không tốt lắm. Tôi nhón lấy một miếng bánh mì trước khi chào gì rồi đi. Tôi cứ ngơ ngẩn ngắm bầu trời ảm đạm, những đám mây tưởng như sắp rơi xuống mà không thể rơi nổi. Không biết đêm qua ba ngủ ở đâu, trời lạnh rồi, khéo lại bị cảm mất. Có những nghịch lý mà người ta gọi đó là cuộc sống, nhưng tôi chẳng thể ngờ nó lại xảy ra với chính gia đình nhỏ của mình. Có nhiều câu chuyện về người mẹ thứ hai, về mẹ kẻ con chồng. Tôi may mắn không phải trở thành nhân vật trong những câu chuyện khắc nghiệt đó. Dù đúng là tôi có một người gì sau khi mẹ tôi ra đi, cũng lặng lẽ và lạnh như mùa đông. Khi mà tôi mới chỉ nhận thức được mùa đông là phải mặc thêm vài cái áo. Dì đối với tôi rất tốt, chăm sóc và chưa một lần mắng mỏ. Thế mà tôi lại chỉ ước một lần thôi cũng được. Dì và tôi như phạt MB ấp mặt vào tường. Dì quát tôi như với MB khi làm sai điều gì đó. Đối với tôi, dì như một bông hoa pha lê kiêu hãnh ở xa, già mãi nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Tôi nhớ mẹ, mẹ giống như hoa sa lem, mỏng manh nhưng rất ấm áp, chỉ nở vào mùa đông. Tôi biết mình nên tập quen dần với những mùa đông như vậy. Có lẽ em là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi. Y là em tôi cùng ba, em lúc nào cũng ríu rít như một con chim non. Cũng khá nghịch nên rất hay được dì phân biệt đối xử, bắt úp mặt vào tường. Với tôi, em như một báu vật trong vắt. Tôi có thể soi vào khi chẳng muốn nhìn thấy ai, có thể ôm em ngủ để kể về những nỗi lòng chẳng ai hiểu nổi. Vẫn tưởng đối với người phụ nữ thứ hai, đặc biệt lại còn có thêm một thiên thần như vậy, thì sẽ chẳng bao giờ có sự đổ vỡ nào thêm nữa. Nhưng những vết rạn nứt vẫn lớn dần. Tôi chẳng biết giải thích thế nào cho Bi hiểu. Khi bình hoa rơi tung tóe trên sàn nhà làm em thức giấc, hai đứa đứng nép vào cánh cửa đều run. Tự tôi cũng không thể giải thích tại sao lại trớ trêu đến vậy, nhưng tôi cũng chẳng tìm hiểu thêm. Có lẽ nên học cách chấp nhận. Tôi thường bịt mắt Bi bằng những câu chuyện ngụ ngôn, em phải nghe chuyện về động vật thì mới ngủ được. Cuộc sống của tôi là một chuỗi những điều rời rạc, nghe có vẻ phi lý. Những gì xảy ra chẳng thứ gì liên quan với nhau. Mỗi tối khi ôm em ngủ, tôi lại cố gắng sâu những cảm xúc ấy thành một chuỗi từng hạt một. Hôm nay xe buýt vắng, trời vẫn âm u. Tôi dựa đầu vào cửa kính, mỉm cười và nhớ về những hạt cất sâu trong đáy lòng. Cũng trên chiếc xe này, lần đầu tiên tôi bị móc túi. Túm vội bàn tay gớm kiếp đang từ từ cho vào trong túi áo, tôi bắt gặp ánh mắt trợn trừng của kẻ móc túi và hàng chục ánh mắt ngạc nhiên trốn tránh của những người trên xe. Ánh mắt nào cũng làm tôi buồn và giận. Đừng dễ hiểu thôi, phần đông xã hội này nghĩ rằng nếu không làm kẻ xấu thì sẽ bị cô độc. Tôi biết mình thua khi tên trộm rút con dao gấp sang loáng ra. Khi tôi quyết định bỏ tay hắn, cũng là lúc một bàn tay khác nhanh như cắt giằng lấy con dao từ bàn tay xăm đầu lâu xương treo xuống. Anh xuống xe ngay, không tôi báo công an bây giờ. Tên móc túi bất ngờ nhưng vẫn thách thức. Đừng có ngu chứ chú em. Đừng có ngu chú em ạ. Anh xuống xe ngay, tôi đâm anh rồi nộp cho công an. Xuống xe. Xe dừng, tên con đồ xuống xe, mắt ngầu lên quay lại kín cây cú một lần nữa. Cả xe choáng nặng, chẳng hề thấy xấu hổ lấy một chút nào, cứ quay vào hỏi han, đa số là câu: sao chú liều thế? mà tôi thì vẫn còn đơ, ngỡ mình gặp vật sống giữa ban ngày. Nhưng Phật sao lại ăn mặc thế kia, lại còn đóng thùng nữa. Tôi chạy theo khuôn mặt vã mồ hôi. Xuống xe. Cháu cảm ơn chú. À, em cảm ơn anh. Phật ngoảnh lại, mặt non trẻ, có biết bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ khuôn mặt này ngây thơ quá mức cần thiết. Ừ, không có gì, lần sau đi xe buýt nhớ cất đồ cẩn thận. Không biết anh ấy lấy đâu ra dũng khí để làm một việc quá sức hoang đường như vậy. Nhưng tôi thấy miệng mình tự động nở một nụ cười, chợt cảm thấy ấm áp như một buổi sáng mùa đông đón nắng. Nhìn mãi theo bước chân vội vã anh đi vào trường tôi. Lẽ nào học sinh trường mình nhưng sao ăn mặc kỳ cục vậy? Tôi cứ ngẩn ngơ một chỗ như con ngốc. Lúc bừng tỉnh lại thì người ta đã đi khuất từ lúc nào. Suốt cả tiết đầu hôm ấy, tôi cứ thẩn thẩn nghĩ về anh Phật sống. Sao trên đời vẫn còn người tốt đến thế? Nhìn mồ hôi trên trán anh là tôi biết không phải anh không sợ, nhưng sao vẫn giúp tôi ra chơi? Tôi đứng ngóng mãi ở ban công, nhìn khắp nơi xem có thấy người không. Để đôi chút báo vào lớp cũng không biết. Phải đến khi lớp trưởng gọi vì thầy giáo đã vào lớp rồi, tôi mới nhớ ra là hôm nay lớp có giáo viên toán mới. Bọn con trai đang hú hét đập bàn ở Mỹ, tạp âm hệt như một cái chợ hải sản. Cảm ơn thầy đã đến với quận điên có tổ chức, xuống có đào tạo. Ố dê thầy ơi, có điều kiện thì cứ thể hiện. Chúc mừng thầy đã lọt vào vòng chung kết của thi trại giam Next Top Model, bây giờ mời thầy đi lối này. Con trai lớp tôi lúc nào cũng thế, thầy giáo viên mới mà trẻ là họ bắt nạt ngay. Tôi lẻ xuống cuối lớp, chúng nó đứng lố nhố khô quắng nên chưa kịp thấy rõ mặt thầy. Mấy đứa con gái thì đỡ hơn, chỉ sầm với nhau. Ôi, thầy trẻ thế, đẹp trai nhưng sao mặt ngơ ngơ. Ngơ nhưng mà dễ chị. Hết biết với lũ quỷ sứ này, đến khi thầy bớt choáng và cầu xin cả lớp trật tự ngồi xuống thì đến lượt tôi choáng. Thầy chính là anh Phật sống, không thể tin nổi. Tôi là người thực tế đến mục ghé, không bao giờ tin vào số phận duyên số. Nhưng sự trùng hợp 1%, thậm chí tôi cũng chẳng thích horoscope. Cứ mà cả con gái lẫn con trai đều chết bê chết mệt. Thế mà chính tôi lại gặp trường hợp như vậy, sẵn sàng sắp đặt như thế này. Tôi không biết bộ dạng mình lúc đó ngớ ngẩn ra sao. Có lẽ một mình đứng như trời trồng và mắt mở to cỡ quả trứng lốt. Xung quanh cười khúc khích, tôi chỉ nhớ ánh mắt bàng hoàng chẳng kém của thầy, rồi dịu lại ngay. Một nụ cười ấm áp như buổi sáng mùa đông đỏ nắng. Ngồi xuống đi em. Buổi học đầu tiên, thầy tên Minh, Hoàng Nhật Minh. Thế đấy, có những thứ chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng cuối cùng lại là một. Và có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như gặp tràn bất ngờ và hạnh phúc lại rẽ theo một hướng khác. Đến giờ, thời gian đã để lại cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm nhỏ nhoi nhưng rõ ràng và sâu lắm. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi có thêm một ai đó để cho mình khi tuyệt vọng. Vui nhiều nhưng cũng không ít lần vu vơ, im lặng. Tôi thầm ước giá như thầy đừng là thầy tôi. Tôi lại nhớ đến câu cửa miệng của thầy. Các em ạ, trong toán học thích thì được. Đừng thầy ạ, bài toán của em thích nhưng không được. Nó mất đi một giả thiết nào đó và em mãi chưa tìm thấy câu trả lời. Chế ngự. Tôi có bạn đi chung xe buýt. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình luôn cố gắng làm hết tất cả các bài tập toán tối hôm trước và tìm ra một bài thật khó để hỏi thầy vào ngày hôm sau. Tôi thích ngồi ngắm cái dáng cặm cụi giải bài của thầy, chẳng phàn nàn câu nào. Mái tóc hơi cổ xưa một chút nhưng có mùi thơm thơm, đúng kiểu rất nghe lời mẹ. Đôi mắt sáng trong như mặt hồ sau cặp kính gọng đen, giống mắt em bi quá. Tôi có cảm giác con người này hoàn từ trong trứng mang ra. Thầy giải toán nhanh lắm, chỉ một lúc là xong. Không lẽ tôi lại mang cả quyển sách đi đòi thầy giải cho vì thực ra thì ngoài bài tập tôi chẳng có lý do gì để ngồi cạnh thầy. Và lại cũng đâu có chuyện gì để nói. Chúng tôi mới biết nhau thôi, tôi lại lý nghĩ câu chuyện cũ xích. Thầy ơi, em cảm ơn thầy ạ. Có gì đâu mà cảm ơn ngoài thế nhá. Dạ, hôm trước em cảm ơn. Thầy còn lớn hơn cả em còn gì. Hôm ấy mà thầy làm sao, chắc em bị cả lớp sửa tập thể mất. Ừ, thực ra thì thầy chưa đánh nhau bao giờ, nhưng thấy việc như thế thì phải liều vậy thôi. Không được sợ những điều mà đa số người ta sợ. Tôi biết làm thế nào khi mà tôi đã quen đi dưới bầu trời u ám. Giờ đây buổi sáng lại thấy nắng rực rỡ ở ngay bên cạnh tôi. Tôi quen chế ngự tất cả trong lòng, lúc nào cũng trạng thái tin tưởng có đỡ. Bây giờ tôi thở dài hay tim đập nhanh hơn, không biết ai cả, chỉ mình tôi biết. Chắc đi chẳng biết đâu, vì em mới hơn 3 tuổi. Mặc dù mỗi tối ôm em ngủ, tôi đều kể về chuyện thỏ gặp gấu trên xe buýt. Em chỉ thích chuyện về động vật nên tôi không thể kể chuyện hoa tử, công chúa hay hiệp sĩ được. Khi kết thúc mọi chuyện thì em đã ngủ từ lúc nào. Thầy yên quá, thành ra bị bọn lớp tôi bắt nạt. Bao giờ thầy là giờ đủ trò. Có hôm tên Huy hôi hám lấy phần vẽ hai hình trái tim bên cạnh bàn giáo viên. Thầy dựa vào và in cả lên cho mọi ai cũng biết ở đâu đấy. Lúc thầy quay lên bảng viết bài, cả lớp cười dần dần. Tôi thấy bực bội, đùa quá đáng. Đến lúc thầy phát hiện ra, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc hôm sau trở vào, mặt thầy nghiêm nghị. Nhưng nói thật là, nhìn khuôn mặt ấy dù có cố gắng lạnh lùng đến đâu, cũng chẳng làm ai sợ. Một tiết học không được bao nhiêu, các em cố gắng tập trung nhé và phải tôn trọng giáo viên nữa. Em nào vừa vẽ lên bàn, đứng lên đây với thầy. Lúc này lớp đạo tặc người thầy hối, tên thủ phạm im im đi lên, chuẩn bị nhận hình phạt. Được rồi, em trung thực thế thì tốt, thầy đã làm trò cho em vui rồi, giờ em phải làm các bạn vui. Thầy phạt em múa điệu có là có la vòng quanh bục giảng. Lúc thầy bị hại, chúng nó chỉ dám biết buồn cười. Giờ đây lão tướng Huy hôi hám múa có là có la, không khác gì thiên nga dạy chết trên bục giảng. Cả lớp cười đến bành hết cả miệng. Lúc thầy đưa tay lên miệng suy suy, tôi mới nhận ra ngay cả mắt thầy cũng biết cười. Bảo sao ai cũng yêu quý thầy, đâu chỉ riêng tôi. Facebook của thầy lúc nào cũng chỉ có bài tập học trò đăng lên nhờ giải. Hình đại diện thầy chụp chung với một người phụ nữ lớn tuổi, trông hiền lành và phúc hậu, là mẹ thầy rồi. Ngày 19 tháng 10, đột nhiên thầy gửi tin nhắn qua Facebook. Này Mẫn, phụ nữ thích quà gì nhất? Có lẽ là hoa thầy ạ. Hoa thì tất nhiên rồi, nhưng mà quà cơ, thầy tí không biết chọn quà. Thầy ơi, mai em cũng đi mua hoa về quà, hay để em mua cho ạ? Thầy ơi, mai em cũng đi mua hoa về quà, hay để em mua cho ạ? Thầy ơi, mai em cũng đi mua hoa về quà, hay để em mua cho ạ? Ừ, thầy cũng đi. Dạ. Chỉ vậy thôi mà cả buổi tối hôm ấy, tôi hôn bà bé Bi đến mấy chục lần. Em yêu tôi lắm, nhưng cũng không thể chịu được. Chị Mẫn đánh răng chưa đấy? Tôi cắn nhẹ vào má em. Chị Mẫn như con cáo già. Ơ hay, Bì thối. Ư thì không đáng yêu như thỏ, ư thì cáo già cũng được. Ngày mai cáo già sẽ đi mua hoa về gấu. Tôi biết rằng không phải cái gì mình thấy vui thì đều là tốt. Tôi vẫn cố gắng để lý trí chế ngự bản thân, nhưng trái tim bay nhảy không thể kiểm soát được. Thầy không nghiêm trang như mọi ngày, nên chẳng khác gì một cậu học sinh cùng lứa với tôi, nhưng giản dị hơn nhiều. Cửa hàng hoa ngập tràn mùi gió. Tôi tìm đến góc bán Salem. Chưa chấm đông nhưng người ta đã lấy hoa từ Đà Lạt về bán. Tôi nhớ mẹ, nước mắt lại trực trào ra. Thầy ôm một bó hoa Salem vàng rực, hỏi tôi chọn xong chưa. Tôi choán mắt. Mẹ thầy cũng thích hoa Salem à? Ừ, thích lắm, thích nhất. Tôi mỉm cười, những người phụ nữ mỏng manh và ấm áp. Lúc chọn quà, trông thầy ngây ngô và lóng ngóng như trẻ nhỏ. Bởi vì cười làm mặt thầy đỏ lực lên. Cuối cùng thầy mua máy massage chân cho mẹ bằng tháng lương đầu tiên. Tôi chọn thêm một đồ tăng tay làm bếp xinh xắn đưa cho thầy. Thầy cười, nụ cười xua âm u trong lòng tôi từ ngày đầu định mệnh. Tôi chợt nghĩ, có lẽ là vì đang tự thả trôi theo dòng cảm xúc, cứ một mình mơ tưởng mà chẳng để ý đến thực tại, cho thấy lòng trùng xuống sợ hãi. Để cảm ơn, hãy đưa tôi đi thăm mộ của mẹ. Tôi thật cảm ơn vì hàng ngày đi dạy, thầy vẫn đi xe buýt để mẹ thầy có thể lái xe đi chơi bất cứ khi nào chán. À không, phải cảm ơn mẹ thầy mới phải. Nếu thầy không quá yêu mẹ thì tôi đã chẳng có cơ hội thấy nắng lên như bây giờ. Tôi vẫn luôn giấu kín tất cả những câu chuyện với tất cả mọi người. Tôi không có bạn thân, mặc dù có rất nhiều bạn bè. Chẳng hiểu sao với thầy, tôi chẳng giấu điều gì. Tôi không nhận ra mình nữa. Trước kia chỉ có em Bi là người tôi kể cho nghe tất cả, nhưng em không hiểu được, còn thầy thì khác. Tôi đặt bó xe lem trước mộ mẹ, cạnh một bó xe lem khác. Bà đã về trước tôi. Tôi thử thì với mẹ những câu chuyện con cái. Cuối cùng tôi mong mẹ sẽ phù hộ cho ba và dì hạnh phúc. Tôi không muốn em Bi về khổ. Ngày 20 tháng 10, năm nào mẹ cũng xinh đẹp như thuở ấy. Còn tôi, đứng trước mẹ, tôi chỉ là đứa trẻ con khóc mãi. Thấy mắt tôi đỏ, thấy không hỏi nhiều, tôi tủi điện kèm. Hình như thầy đã làm quá nhiều hơn một lời cảm ơn. Tôi biết là thầy chẳng có ý gì đâu. Những người tốt thường cho đi nhiều hơn là nhân, nhưng trong lòng vẫn trộn rộn khó tả. Và có những mảnh chợt lặng đi, tôi nhận ra mình đã tự thả trôi quá xa rồi thì phải. Bây giờ nếu thiếu nóng, không biết tôi còn có thể vui vẻ được hay không. Này Mẫn, cố gắng vào đội tuyển toán nhé, em có khả năng. Dạ vâng, em sẽ cố. Ừ, ngoan, nhìn thấy sẽ dạy mà. Con bé này, mẹ sẽ vui chứ? Phải, con bé này, thầy cho ăn kem để dụ dỗ học trò vào đội tuyển thôi mà. Tôi muốn cười, nhưng nụ cười nở ngọt nở nhạt. Ba bồ hoa hồng vàng, em bị tiểu tiết mừng rỡ nụ cười con. Tôi cắm hoa vào bình thủy tinh mới mua, mong bà sẽ không có cơ hội làm nước sàn nhà thêm. Có hoa, có tiếng cười của em Bi, nhưng ba và dì vẫn chỉ im lặng. Có lẽ giữa hai người có những câu chuyện quá lớn không thể nói ra. Người lớn thường cố chấp nhất khi trái tim họ đã quá mệt mỏi. Tối hôm ấy tôi ngồi với ba, chẳng nói gì, chỉ cầm tay ba rất chặt. Có ổn không ba? Cũng không biết nữa, ba xin lỗi. Dạo này ba gầy quá. Con mua xe lem chưa? Rồi ba, đừng làm em Bi khóc ba nhé. Ba im lặng, tôi thấy nhói trong lòng. Vào phòng thì em Bi đã ngủ. Sao hôm nay vừa quá không cần nghe chuyện thỏ với gấu. Đúng lúc ấy nhận được tin nhắn của thầy Minh. Cảm ơn nhóc, mẹ thấy rất vui. Hôm nay có sao xanh đấy, ra ngoài xem đi. Tôi tìm cách trèo lên mái nhà. Ngày còn bé, tôi trèo giỏi như một con mèo, nhưng càng lớn tôi càng nhát, biết sợ ngã nên không dám trèo nữa, chỉ đứng một chỗ nhìn lên. Chật vật mãi, cuối cùng cũng leo lên được. Bầu trời dày đặc sao, tôi thích những bầu trời đầy sao, thấy tim mình đập khe khẽ. Lúc trèo lên vượt quá không kịp mặc thêm áo, nhưng tóc phủ xuống hai vai và tay khiến tôi thấy ấm. Có ba ngôi sao tảng hàng như một đường kẻ, lại có một chòm sao cô đơn, nhìn thẳng thì không thấy, nhưng nhìn sang những ngôi sao khác lại thấy rất rõ. Tôi không thấy sao xanh mà thầy nói. Thầy ơi, em không thấy sao xanh, nhưng thấy nhiều thứ lắm. Ừ, có lẽ không có duyên rồi, hay là mây che mất cũng nên. Nhưng mà nhìn bầu trời đi nhóc, chẳng ngôi sao nào đứng một mình cả. Không có ngôi sao nào đứng một mình, đúng thế. Còn tôi đang nằm trên mái nhà, nhưng không phải là một mình. Không phải chỉ Mẫn, mà là Minh Mẫn. Tôi để mặc trái tim nhảy nhịp điệu mà nó muốn. Sẽ chẳng ai biết đâu. Dù là có lẽ không có duyên, nhưng tôi không muốn bóp chết con tim của mình, nhất là dưới bầu trời đầy sao như thế này. Nghe thấy tiếng vợ dưới nhà, tôi vội vã trèo xuống. Trèo lên thì dễ, nhưng xuống thì không hề đơn giản. Xong cửa sổ sắt, cứa vào chân đau điếng. Máu chảy từ chân tôi xuống sàn. Em Bi vẫn ngủ. Tôi nép vào cánh cửa. Nền nhà như tan vỡ ra cùng những mảnh thủy tinh từ chiếc bình hoa. Tôi không hiểu, tôi cũng không biết phải làm gì. Thầy ơi, vỡ. Cuộc gọi đến, tôi khóc. Thầy chỉ im lặng. Tôi đang làm gì thế này? Tôi chưa một lần làm phiền người khác. Tôi đang sai đường phải không? Tôi phải chế ngự bản thân cơ mà.